Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 638 miêu tiểu lệ quá khứ huy hoàng. Nữ hoàng, Lâm Phi Phàm hỏi, ta là tiểu tinh nghịch á. Nữ hài nói, một cái nào đó không muốn làm nữ hoàng gia hỏa vừa mới trở lại chính mình tàu mẹ thậm chí còn. Đến không kịp nhìn một chút thần dân của chính mình liền vội vàng tranh thủ thời gian nghĩ đến. Chơi như thế nào? Chỗ lấy từ xa điều khiển thêm điểm thân loại hình pháp thuật. Đúng không? Miêu Tiểu Lệ nói. Ấy nha, biết liền tốt, đừng bảo là đi ra nha. Đại gia làm nhiều năm như vậy hảo tỉ muội, không nên tùy tiện vạch khuyết điểm nha. Tiểu Tinh nghịch nói. Chúng ta vẫn là tỉ muội đâu. Miêu Tiểu Lệ cũng là ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá mặc dù ngươi bản thể mất đi không nhớ rõ, nhưng đối tính tình của ta còn là hiểu rõ rất rõ ràng nha. Năm đó ngươi khóc hô hào gọi ta là tỷ tỷ, ta liền thường xuyên khi dễ ngươi tới. Tiểu Tinh nghịch nói. Miêu Tiểu Lệ một phát miệng. Này là không thể nào. Ngươi khóc hô hào gọi ta là tỷ tỷ còn tạm được. Lâm Phi Phàm vỗ nhẹ Miêu Tiểu Lệ bả vai. Tiểu Lệ tỷ, vũ trụ này còn có ngươi kẻ không quen biết sao? Miêu Tiểu Lệ đưa tay nhún vai. Ngươi hỏi ta nào biết được, ta chỉ nhớ lại không được đầy đủ. Như vậy, nữ hoàng, gọi ta tiểu tinh nghịch là được. Ta thật thích cái tên này. Ít nhất đối với thân thể này, ta là tiểu tinh nghịch. Được a, tiểu tinh nghịch, liên quan tới tiểu lệ tỷ. Còn có điều gọi là bên trên một kỷ nguyên. Ngươi có thể nói một chút sao? Tiểu tinh nghịch mỉm cười. Có gì không thể. Vũ trụ cũng không là vĩnh hằng bất biến. Nó như là bọt khí một dạng. Phá diệt, lại sinh ra. Làm một cái vũ trụ đi đến phần cuối về sau, liền sẽ tiến vào đại tịch diệt. Trong vũ trụ tất cả linh khí đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn biến mất. Sau đó chống đỡ lấy vũ trụ không gian bắt đầu sụp đổ. Vật sở hữu chất sẽ bị khó có thể tưởng tượng áp lực co rút lại thành một cái điểm. Sau đó, kèm theo mới linh khí rót vào, vũ trụ nổ tung, một cái mới vũ trụ sinh ra. Trước kỷ nguyên, A Lệ cái danh xưng này tại trong vũ trụ nổi tiếng, cũng không thua gì nàng ở địa cầu bên trên danh tiếng. Miêu Tiểu Lệ đương nhiên rất mạnh, nàng ở trên cái kỷ nguyên có rực rỡ chiến tích, nhưng mà, chân chính nhường Miêu Tiểu Lệ nổi tiếng vũ trụ cũng không là Miêu Tiểu Lệ sức chiến đấu. Nàng là cái cường đạo, đúng. Nàng thậm chí không thể nói là cái tặc, bởi vì nàng xưa nay không trộm đồ. Nàng ưa thích đồ vật nàng liền trực tiếp cướp đi. Đáng giận nhất là lực chiến đấu của nàng lại mạnh đến quá phận. Những khổ chủ kia nhóm đánh lại đánh không lại, chỉ có thể giận đến dương mắt nhìn. Miêu Tiểu Lệ trộm qua đồ vật khổ chủ trải rộng vũ trụ từng phiến khu, mà lại chuyên môn trộm cắp những cường giả kia, còn có đỉnh cấp chủng tộc. Năm đó nàng lệnh truy nã thủy chung treo thật cao tại vũ trụ mỗi một cái thợ săn tiền thưởng đầu giường, nhưng mà nàng liền như vậy nghênh ngang tại trong vũ trụ hoành hành. Nàng xưa nay không ẩn giấu hành tung của mình, nhưng lại chưa bao giờ bị bắt qua một lần. Có thể nói, nàng liền là một cái truyền kỳ. Đại tịch diệt đến nhường tất cả mọi người đối Miêu Tiểu Lệ đã mất đi hứng thú. Hoặc là nói, sắp đến khó mà ngăn chặn vũ trụ tận thế nhường đại gia đối đủ loại vật ngoài thân đều đã mất đi hứng thú. Vô luận Miêu Tiểu Lệ trộm đi cái gì cũng không quan hệ. Ngày xưa một mực là đám người tiêu điểm, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên đã mất đi quan tâm độ. Cả người khó chịu tới cực điểm. Bắt đầu ở vũ trụ này trắng trợn phá hư. Có thể cho dù là nàng hủy diệt cái này đến cái khác tinh cầu, lại như cũ không có người quan tâm. Thế là, tại buồn bực ngán ngẩm bên trong, Miêu Tiểu Lệ làm ra một cái quyết định. Nàng muốn ngăn cản đại tịch diệt đến. Đại tịch diệt nguyên nhân là bởi vì linh khí biến mất. Cho nên chỉ cần tìm được linh khí biến mất nguyên nhân, đại tịch diệt hẳn là liền sẽ đình chỉ. Lúc đó Miêu Tiểu Lệ có một cái vô cùng mộc mạc lý niệm. Vũ trụ lúc đầu nếu theo hiếm thấy điểm chợt nổ tung bắt đầu, như vậy linh khí liền nhất định sẽ là tại hiếm thấy điểm vị trí kia xuất hiện. Nơi đó nhất định sẽ có nguyên nhân gì ra đời linh khí. khó có thể tin chính là nói theo một ý nghĩa nào đó. Nàng thành công, nàng thật tìm được vũ trụ hiếm thấy điểm, cũng chính là nổ lớn sơ khai nhất bắt đầu địa phương. Không có người biết rõ nàng đến tột cùng tại đây bên trong đã làm cái gì. Cũng không có người biết rõ lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tóm lại, nàng thành công tại trận kia hủy diệt vũ trụ đại tịch diệt bên trong. Cứu được một chút sinh mệnh, cổ thánh tộc liền là một cái trong số đó. Lại nói, chuyện của nàng ngươi là làm sao biết cặn kẽ như vậy? Lâm Phi Phàm hết sức không hiểu đối tiểu tinh nghịch hỏi. A ha, bởi vì A Lệ cái tên này. Thế nhưng là hai người chúng ta hành động danh hiệu. Năm đó quát tháo vũ trụ đạo tặc, A Lệ, có thể vẫn luôn là hai người. Tiểu tinh nghịch hết sức đắc ý nói. Năm đó tiểu tinh nghịch tại kế thừa hoàng vị trước đó từng tại toàn bộ trong vũ trụ du lịch. Kết quả gặp người không quen, gặp Miêu Tiểu Lệ, đi theo nàng tại trong vũ trụ đã làm nhiều lần rực rỡ việc lớn. Bất quá về sau, bởi vì cần muốn trở về kế thừa hoàng vị, cho nên hai người mới tách ra. Cho nên, năm đó ở ngạc nhiên điểm xảy ra chuyện gì ta không rõ lắm. Ta chỉ nhớ rõ Tiểu Lệ tỷ chuyên môn cho ta biết, để cho ta làm tốt vượt qua đại tịch diệt chuẩn bị. Sau đó nàng nói cho ta biết làm như thế, ta tiện tay an bài các tộc nhân tiến vào ngủ say. Sau đó nhường dẫn hạm đội hướng về hiếm thấy điểm vị trí xuất phát. Bất quá về sau, đại tịch diệt vẫn là bắt đầu. Kỳ quái là, nổ lớn về sau, chúng ta sống tiếp được. Bất quá trong quá trình này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta liền hoàn toàn không biết. Tiểu tinh nghịch giảng sự tình nhường Lâm Phi Phàm nhất kinh. Nhất xạ, nguyên lai, Tiểu Lệ tỷ ngươi cũng từng rực rỡ qua a. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái. Ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là ta cũng từng rực rỡ qua? Liền xem như hiện tại ta cũng hết sức rực rỡ được không? Vâng vâng vâng, ngài rực rỡ, ngài không tầm thường, thu hồi ngài nắm đấm. Tha ta người đáng thương này đi. Lâm Phi Phàm nói, hừ, biết sợ liền tốt. Miêu Tiểu Lệ đắc ý nói, như vậy, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Tiếp tục trước kỷ nguyên cướp bóc nhiệm vụ. À, không được, ngươi bây giờ yếu nhược, ta cũng chỉ có thể điều khiển thân thể này. Tiểu tinh nghịch có chút nhụt chí. Hiện tại chúng ta về nhà trước, sau đó chờ ngươi giúp ta tìm tới thái cổ lữ giả. Tìm về bản thể của ta đang nói đi. Miêu Tiểu Lệ nói, cổ thánh tộc hạm đội sau khi rời đi không lâu, một nhánh thi đấu thụy đặc biệt tiểu đội liền đi tới trên mặt đất. Dẫn đội đúng là đế quốc chi nhãn. Rumia, vừa mới phát sinh biến hóa đều đã bị nàng để ở trong mắt. Chi tiểu đội này đã chứng minh nàng nhìn thấy đồ vật cũng không là hư giả. Thi đấu thụy đặc biệt, trùng sinh, toàn bộ thi đấu thụy đặc biệt đều lâm vào mừng như điên bên trong. Mà Lâm Phi Phàm thì tại bọn hắn mừng như điên bên trong leo lên phi thuyền. Lặng yên cáo từ, Rumia vốn cũng không phải là người địa cầu. Tự nhiên cũng không có cái kia nhất định muốn đi theo đám bọn hắn trở về. Nếu như tương lai có cơ hội, có lẽ sẽ còn gặp lại. Tại Lâm Phi Phàm trong phi thuyền, tiểu tinh nghịch cảm khái một phen. Nàng tỉnh lại sau giấc ngủ. Toàn bộ vũ trụ đã tiến nhập hạ cái kỷ nguyên. Mọi người sử dụng linh khí thủ đoạn lại thấp như vậy. Đúng rồi, ta xem các ngươi linh khí kỹ xảo sử dụng vô cùng đặc biệt. Cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Lâm Phi Phàm cũng nghĩ tới. Đó là đương nhiên khác biệt. Dùng nhiên liệu tới ví von. Các ngươi sử dụng linh khí phương thức tới nói thật giống như phóng hỏa một dạng đơn giản thô bạo. Mà chúng ta thì có thể đem nhiên liệu rút ra ra vô số khác biệt thành phần lại lợi dụng. Nói uyển chuyển một điểm đi, khoa học kỹ thuật mặt vuông thì cũng chẳng có gì, mà linh khí sử dụng mặt vuông, các ngươi đơn giản như là giống như con khỉ đần, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối, chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.